Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Mau ngủ đi. Thực ra đây là sô cô la vị rượu, mà còn là brandy nguyên chất nữa. Anh chính là phòng xa nên từ sớm đã chuẩn bị nước cờ này. Vũ Phong nhắm chặt mắt, chẳng còn nghe tiếng động nữa. Vạn tuế, thành công rồi. Lam Cảnh Chuyên vứt sô cô la qua một bên, đứng dậy cởi bỏ hết đồ của mình, trên mặt lộ ra nụ cười tà ác. Cô gái nằm trên giường giống như một con thỏ trắng, ngây thơ yếu ớt, nhưng con sói lại không do dự mà phủ lên người cô. Trong mắt chỉ muốn từng miếng mà ăn sạch con thỏ trắng này. Nóng, nóng quá. Một vòng ôm ấm áp làm cho Vũ Phong tỉnh dậy. Bốn bề mờ tối, cô không biết bản thân đang ở đâu, cũng không phân biệt đây là mơ hay thực. Chỉ có điều có một đôi tay đang làm những việc xấu xa với cô. Có một thân hình nam tính, nóng như lửa đang dán chặt vào cô, làm cho cô vừa hoảng loạn vừa căng thẳng. Mở miệng, định nói nhưng chỉ có thể phát ra vài tiếng rên rỉ. Ừm, ai vậy? Cô cuối cùng cũng có thể hỏi. Đừng hỏi, chỉ cần cảm nhận là được. Đây là giọng nói của ai? Khán như vậy, mê hoặc như vậy. Hình như cô đã nghe qua giọng nói này rồi. Chẳng lẽ Lam Cảnh Chuyên? Không phải đâu. Giọng của anh thường ấm áp gần gũi, là sao đột nhiên khàn khàn quyến rũ như vậy được? Thực ra chỉ cần cô mở mắt xem cho rõ thì có thể biết rằng Lam Cảnh Chuyên đang ôm cô. Nghĩa giờ xung quanh chỉ là một mảnh đen u ám, đầu cô lại đau muốn chết, căn bản không thể suy nghĩ được, chỉ còn có thể dựa vào cảm giác mà thôi. Vũ Phong, anh muốn em. Muốn đến điên đi được. Và lúc này Lam Cảnh Chuyên đã lột sạch cô rồi, đôi tay mặc ý mà vỗ về cô, hưởng thụ từng nơi mềm mại trên cơ thể cô, khơi gợi lên từng đợt rên rỉ đáng yêu của cô. Tim đập không theo nhịp bình thường nữa. Đừng mà, đừng. Nếu là mơ sao có thể thật đến như vậy. Từng đợt lửa tình làm cô thấy choáng váng. Đừng gì, nói anh nghe. Hơi thở hồn hển của anh ngay bên tai, liền láp nơi mẫn cảm phía sau tai cô, hít lấy mùi hương thân thể cô. Đừng. Cô khẽ ngân nga lại tiếp. Dừng lại. Đừng. Cùng với dừng lại là hai câu, nhưng cùng một ý nghĩa là cự tuyệt. Nghe đến tai Lam Cảnh Chuyên lại biến thành lời cầu xin như làm nũng. Đừng dừng lại. Anh lập tức khích lệ bảo đảm với cô. Không đâu, anh sẽ không dừng lại. Anh sẽ làm cho em nguyên ngày mai không thể xuống giường nổi. Vũ Phong không nghe rõ anh nói những gì, chỉ cảm giác được đôi môi, đôi tay anh đang quyết liệt yêu thương cô, làm cả người cô đều run rẩy. Nhột quá. Cô thở gấp, sao anh ta lại thích liếm người khác như vậy? Cô bị liếm đến mức nóng nực choáng váng. Em rất thơm. Anh muốn liếm từng miếng thịt trên người em. Anh muốn nếm mùi vị khắp trên người em. Lam Cảnh Chuyên không bỏ sót nơi nào trên da thịt mềm mại của cô, lấy môi và tay tạo ra những sảy vò ngọt ngào nhất cho cô. Chỗ đó, đừng chạm vào chỗ đó mà. Tại sao? Anh có thể cảm nhận được sự tan chảy của cô. Anh không nghĩ cô lại không thích. Cô thở gấp đến nỗi không nói nên lời, nghe lại đoán được nguyên nhân, ngón tay lại di chuyển nhanh hơn. Tại vì mẫn cảm quá phải không? Vậy thì anh phải tiếp tục thôi. Ừm. Người ta chịu không nổi. Cô mở miệng xin tha. Chính là vì muốn em chịu không nổi. Anh nở nụ cười đáp ý. Người anh nóng quá. Anh đổ rất nhiều mồ hôi. Bàn tay bé nhỏ của cô vừa sờ vào lưng anh liền thấy toàn là mồ hôi ấm nóng, như là nước đang sôi vậy, làm cô có cảm giác choáng váng cuồng nhiệt. Lúc anh phấn khích thôn đổ mồ hôi, là em làm cho anh quá phấn khích rồi. Mồ hôi anh nhỏ từng giọt xuống người cô, làm cho sự quấn quýt da thịt của hai người càng thêm nhiệt liệt. Bàn tay nhỏ bé của Vũ Phong xoa xoa mái tóc anh. Sao anh đang ở nơi mềm mại nhất trên da thịt của cô mà liếm láp trêu đùa? Trời ạ, anh muốn ngay bây giờ. Anh bỗng ngẩng đầu lên, tay đôi chân trắng nhiệt tiết của cô ra. Cuối cùng cả hai người một tí hưng phấn, một tí mê man, cùng nhau làm chuyện thân mật nhất đó. Ừm, kỳ quái, tại sao lại như vậy? Vũ Phong nhẹ nhàng xoa vài cặp tóc đẹp lẩm bẩm nói. Em yêu anh, em nghĩ em thật sự yêu anh rồi. Một lần rồi lại một lần vỗ vào giống như đợt sóng cả lúc càng mạnh, làm Vũ Phong rơi vào thế giới khác. Sao quan đối, cô chẳng nghe thấy gì nữa. Sáng sớm, cô không hẳn là sớm, hơn 11 giờ rồi. Vũ Phong trong trạng thái mê mệt cực độ tỉnh lại, chớp chớp mắt thấy đồng hồ trên tường chỉ 11 giờ, dư nữa làm tim cô rớt ra ngoài. Đi làm, mình sắp trễ giờ làm rồi. Cô là to, nghĩ mình muốn xuống giường, nhưng cảm thấy khó có thể chuyển động. Thì ra trên người mình còn có thêm một người đàn ông. Đừng lo, anh đã gọi điện xin nghỉ phép giúp em. Hôm nay cả hai chúng ta không cần phải đi làm. Lam Cảnh Chuyên từ trong mái tóc dài của cô ngẩng đầu lên, giọng nói hơi mơ hồ. Anh tại sao lại ở trên người em? Hơn nữa tại sao cả hai chúng ta lại không mặc đồ? Tối hôm qua thực sự đã xảy ra chuyện gì? Vũ Phong trừng to mắt nhìn anh. Em không nhớ sao? Lam Cảnh Chuyên lộ ra nụ cười cân nhắc. Hôm qua em thật nhiệt tình nha. Nhiệt tình. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.